Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 28, công dụng của đôi dép, góc truyện audio.com. Sau tiết mục nhảy nhót đó có mấy bạn trẻ trốn ra ngoài mẹ nó văn nghệ với chả văn tỏi. Mệt vãi ra, có muốn uống nước không anh mua cho? Nhân nói, nó gật gật nói chẳng ra hơi, nhảy có hai bản mà như chạy 2.000 km ấy. Thật là mệt nha, ánh không biết từ đâu xuất hiện xô ngã nó. Bang Hy bị tấn công bất ngờ nên mất đà ngã xuống hồ. Tiếng động lớn thu hút mọi người. Ba con người từ ba góc độ, ba thần thái, nhưng, cùng một động tác, cùng một mục đích, bình luận viên xin tường thuật lại trận so tài anh hùng cứu mỹ nhân như sau. Dẫn đầu là hoàng tử lịch thiệp sang trọng, bám sát ngay sau là chàng vampire điển trai gai góc và chàng Harry Potter siêu kiêu âm áp. Kia, nhưng phút giây cuối cùng chàng Harry Potter đã vượt qua chàng vampire đẹp trai nhưng rất tiếc người cứu được cô phù thủy xinh đẹp lại là hoàng tử đẹp trai cao cao tại thượng. Được đưa vào bờ trong sự ngưỡng mộ của các nàng cô phù thủy ho sặc sủa. Vampire liền vỗ lưng cho phù thủy nhỏ để nàng thông khí. Ngã xuống hồ đã uống không ít nước, chàng Harry Potter nhanh nhanh chóng chóng mang khăn bông lớn choàng lên người cho con bé. Cả ba liên tục hỏi han khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng không khỏi ghen tị. Ánh giận lắm nhưng vẫn cố tình làm bộ hỏi thăm, không sao chứ sao em lại bất cẩn thế. Nó kinh hãi nhìn ánh, cô ta thay đổi cũng thật nhanh, Sun nãy giờ im lặng, cô thấy thật có lỗi với bố phạm quá. Ông đã giao sự an toàn của con bé cho cô mà cô lại không thể đảm bảo an toàn cho nó. Sun nhà ta đổ máu vốn chẳng sợ, nhưng lại không biết bơi. Cũng may có ba tên anh hùng rơm kia, lát nữa bổn cô nương sẽ cảm tạ. Chuyện quan trọng bây giờ là, xử con công chúa đều kia đã. Tưởng ai cũng không thấy trò bỉ ổi của cô ta chắc. Hãm, còn định bắt nạt Băng Hy sao? Nè chị già, qua đây, Sun đứng chắp một tay vào hông một tay ngoác ánh như ngoác chó. Này, em gái ăn nói cho cẩn thận, chị là tiền bối của em nha. Hà Ánh khinh miệt nói, đối với ả thứ đầu đường xó chợ như Sun không thuộc cùng một đẳng cấp. Cơ mà Sun nhà mình cũng đếch cần, tôi đây chả biết tiền bối với hậu bối gì sắc, tôi ý quan trọng nhất là cái tình, thứ nhất người không phạm ta thì ta không đụng. Nếu đụng ta thì ta trả gấp trăm lần, nha, chị già phạm một sai lầm là chạm tới bạn tôi, chị nghĩ tôi có tha cho chị không? Tha không, có tha không, mỗi lần, tha không, là Sun lại đẩy ánh một cú, ánh lùi dần lùi ẩn ngã vào người Tùng, anh này nhảy lên xô ánh ra xa mặt nhăn nhó vội lấy lau để như chạm hủi. Ánh mất đà ngã lăn xuống đất, cô liền nhìn nhân câu cứu nức nở khóc, em, có làm gì đâu, hu hu, anh à, cô ta bắt nạt em. Nhân vờ như không thấy liền ôm phù thủy nhỏ đưa đi lên phòng y tế. Sun nhếch môi tháo đôi tông huyền thoại ra. Này tôi ỏi người biết một công dụng của đôi dép. Mọi người hứng thú nhìn Sun. Này nhé, dép không chỉ để mang, mà còn để phang vào mặt những đứa thâm nho và chảnh chó. Vừa nói ai kia vừa phi đôi tông huyền thoại vào mặt đẹp của Hà Ánh khiến cả hội trường cười bò ra đất. Kẻ cười to nhất khi thấy hai chiếc tông trên mặt Ánh là Tùng Tửng. Ha ha, ha ha ha, Hà Ánh bị quê tức giận bỏ về ghi hằn mối thù với hai chị nhà ta. Cách chương.